Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 536, Yên Lặng 10 Đuôi. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, Hokage Sa Đồ, chương mới nhất, thập vĩ khôi phục về sau, toàn bộ chiến trường ánh mắt mọi người đều nhìn về nó. Mà lúc này thập vĩ lại ở vào một loại vô ý thức trạng thái. Không có hành động gì. Chỉ là lẳng lặng gục ở chỗ này. Kurama, cái này đại gia hỏa cảm giác giống như không phải mạnh như vậy a. Không đúng. Phải nói liền không có cảm giác đến nó chakra. Có phải hay không phục sinh thất bại? Đồ đần, ngươi không là ở vào tiên nhân hình thức trạng thái sao? Dùng tinh thần lực cảm giác một cái. Thập vĩ lực lượng không phải chakra đơn giản như vậy. Hắn là cái thế giới này một bộ phận. Là tự nhiên năng lượng bản thân. Naruto ngoan ngoãn nghe lời. Cảm giác dưới thập vĩ tồn tại. Sau đó Naruto sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nếu như nói Kyubi chakra là một cái hồ nước. Thập vĩ lực lượng thì tương đương với một vùng biển rộng. Chênh lệch thực sự quá lớn. Naruto nuốt ngụm nước bọt nói đến. Mở, đùa giỡn a, làm sao lại tồn tại loại này quái vật? Đây chính là thập vĩ. Với lại hiện tại nó vẫn còn không hoàn chỉnh trạng thái. Thập vĩ hẳn là sẽ chậm rãi hấp thu tự nhiên năng lượng. Sau đó cải biến thân thể của mình hình thái. Hoàn thành tiến hóa, cuối cùng biến thành thần thụ dáng vẻ. Vậy chúng ta phải làm gì? Naruto tiếp tục hỏi, không có biện pháp gì. Liên hệ Yamanaka via, nhìn xem hắn nói như thế nào. Naruto gật gật đầu, trao đổi liên quân tổng bộ, cùng Yamanaka Inoichi báo cáo tình huống bên này. Yamanaka Inoichi đem Naruto lời nói thuật lại cho Yamanaka via. Yamanaka via nghĩ nghĩ sau nói đến, Minato ka, Kusinai tỷ tỷ, các ngươi đi trước Naruto bên kia a. Shisui hiện tại hẳn là cũng trên đường. Tại ta qua trước khi đi các ngươi chỉ cần tận lực trì hoãn thập vĩ tiến hóa liền tốt. Tốt, ta đã biết. Namikaze Minato gật gật đầu. Mang theo Kusinai cùng một chỗ thuấn di đến Naruto bên kia. Đồng thời Yamanaka via thân ảnh cũng từ liên quân tổng bộ biến mất. Người đã đến. Thấp cốt lâm. Con sen bản thể cảm giác được Yamanaka via đến về sau nói đến. Ngài khỏe chứ? Xem ra ngài đã sớm đoán được ta sẽ đi qua. Ngươi tìm đến ta là cùng thập vĩ phục sinh có quan hệ. A, ngươi muốn biết đạo cái gì? Con sen bản thể hỏi thẳng. Ta muốn biết đạo lấy hiện tại thập vĩ phục sinh Kaguya. Ta có thể hay không ứng phó? Nói xong Yamanaka via mở ra Rinnegan. Dung hợp Sorin lực lượng. Đem mình trạng thái mạnh nhất hiện ra tại con sen bản thể trước mặt. Mới đầu Yamanaka via coi là bằng lực lượng của mình đủ để ứng phó Kaguya. Thế nhưng là tại cảm giác được thập vĩ cường đại về sau. Yamanaka via có chút do dự. Mặc dù dựa theo nội dung cốt truyện, Kaguya nhất định sẽ bị Naruto Sasuke phong ấn. Nhưng là Yamanaka via không muốn đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Bởi vậy hắn mới sẽ tìm đến con sen bản thể. Muốn từ con sen bản thể nơi này đạt được một đáp án. Con sen bản thể không có cảm giác Yamanaka via trạng thái mà là nói thẳng đến. Kỳ thật ngươi nội tâm đã có đáp án. Không phải sao? Nếu như đã có đáp án buông tay đi làm liền tốt. Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Năm đó Hashirama đều mạnh. Cho nên tự tin một điểm. Tự tin sao? Ha ha. Nói rất đúng. Tự tin, tạ ơn ngài, là ta suy nghĩ nhiều quá. Con sen bản thể không có cho ra Yamanaka via đáp án. Lại cho hắn đáp án thứ quan trọng hơn. Yamanaka via trong lòng lo lắng đã triệt để buông xuống. Xem ra cũng không cần ta nhiều lời. Như vậy chúc ngươi thành công. Tạ ơn ngài. Nói xong Yamanaka via rời đi thấp cốt lâm. Về tới liên quân tổng bộ. Yamanaka via vừa về đến. Yamanaka Inoichi lập tức hướng hắn báo cáo. Sa, đệ tứ Raikage bên kia đã xử lý xong tất cả bạch Jesu. hiện tại chính mang theo liên quân chạy tới Naruto vị trí của bọn hắn. Chữa bệnh đại đội bên đó. Đây, bọn hắn bên kia đối thương binh khẩn cấp trị liệu cũng đã hoàn thành. Sao ngươi là nghĩ bọn hắn cũng đi Naruto bên kia? Không phải, chữa bệnh đại đội hay là tại hậu phương tương đối tốt? Để Sonori cùng Sakura đi qua đi. Đem chữa bệnh ninja quyền chỉ huy giao cho Shizune. Tốt, ta hiểu được. Đúng, còn có một việc. Vừa rồi Hashirama đại nhân liên hệ ta. Nói còn có thể cảm giác được bát vĩ Jinchuriki khí tức. Để cho chúng ta nghĩ biện pháp cứu viện một cái. Killer B không có chết sao? Ta đã biết. Chuyện này giao cho ta à. Yamanaka Inoichi sững sờ. Sau đó hỏi tới. Sa, người sẽ không cần đi chiến trường đi. Yamanaka gật gật đầu. Các loại liên quân tất cả mọi người đạt tới về sau. Ta chỉ huy trách nhiệm cũng liền dùng hết. Đến lúc đó ta cũng sẽ chạy tới. Ta sau khi rời đi. Shikaku-ka, Inoichi-ka, các vị tham mưu tổng bộ liền ta cầu các ngươi rồi. Về sau chiến đấu từ các ngươi thống nhất chỉ huy. Sa, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ngươi dù sao cũng là. Chấm ngoặc kép, tốt, Inoichi, không cần nói. Sa quyết định không có sai. Thập vĩ là dạng gì tồn tại ngươi cũng cảm giác được. Hiện tại Sa vẫn là trực tiếp đi chiến trường tương đối tốt. Tổng bộ có chúng ta là đủ rồi. Narashikaku nói đến. Narashikaku đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Naruto chỗ chiến trường. Minato vợ chồng đã chạy tới. Shisui cũng theo sát phía sau đi tới chiến trường. Đây chính là thập vĩ sao. Thật to lớn. Shisui nhìn xem gục ở chỗ này thập vĩ cảm thán đến. Shisui tiền bối. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải cùng với đệ tứ Raikage sao? Sasuke nhìn thấy Shisui về sau có chút kỳ quái hỏi. Là lão sư để cho ta qua đến giúp đỡ. Nhìn thập vĩ hiện tại trạng thái cảm giác giống như là không ngủ. Chúng ta không bằng trực tiếp tiến công A. Shisui đề nghị đến. Shisui tiền bối nói rất đúng. Ta đã sớm muốn thử thăm dò tiến công một cái. Nhìn xem cái này đại gia hỏa phản ứng. Naruto lập tức biểu thị tán thành. Minato đại nhân, ngươi thấy thế nào? Vậy liền nghe ngươi thử một chút a. Nói xong Minato hướng thập vĩ vị trí ném mạnh phi lôi thần phi tiêu. Sau đó thuấn di đến thập vĩ bên người. Tại trên người của nó lưu lại phi lôi thần ấn ký. Lại thuấn di trở về Naruto bên người. Tốt, converter, hố, com hiện tại bắt đầu đi. Dùng các ngươi mạnh nhất thuật công kích, ta giúp các ngươi chuyển di đi qua. Dạng này liền sẽ không bị người ngăn trở. Đám người liếc nhau sau gật gật đầu. Bắt đầu chuẩn bị mình thuật. Naruto Raizen Shuriken, Sasuke ra cụ thổ mệnh Kagutsuchi, Shisui Yasakani câu ngọc, Kusinai bom vĩ thú, cùng một chỗ bắn giống thập vĩ. Osusuki Ryuki thấy thế muốn ngăn cản. Thế nhưng là một giây sau những này thuật liền đều biến mất. Đồng thời thập vĩ trên thân phát sinh to lớn bạo tạc. Một mực yên lặng thập vĩ đột nhiên nhận công kích. Phát ra bén nhọn gầm rú. 10 đầu cái đuôi thẳng đứng lên. Sau đó đối mặt đất hung hăng vỗ xuống. Nương theo lấy mặt đất run run một hồi. Thập vĩ lại một lần khôi phục yên lặng. Vết thương trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Nhận công kích lại là loại phản ứng này. Shisui tự lẩm bẩm đến. Thập vĩ một mực đang hấp thu tự nhiên năng lượng. Chung quanh tự nhiên năng lượng đều đang dâng tới thập vĩ trong cơ thể. Tại tiếp tục như thế. Chỉ sợ thập vĩ phải giống như Sa nói như vậy tiến hóa. Namikaze Minato nghiêm túc nói đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.